Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, 082 công chúa tiếp cận. Đoàng đoàng đoàng. Xin hỏi, Mộc công tử, người dậy rồi sao? Sáng sớm, thanh thúy tiếng gõ cửa liền truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, ôm lấy trong ngực Địch Đường Thú trở mình tử. Các ngươi ai đi mở cánh cửa? Trừ Mộc Tiểu Tiểu, cùng Địch Đường Thú còn ổ trong chăn ngủ nướng ở ngoài. Kuro Usagi, Yasuri Nanami cùng Kazuno đều đã có giường rồi. Nghe vậy đi tới mở cửa. Là công chúa điện hạ. Có chuyện gì sao? Kazuno nhìn lấy ngoài cửa Philea. Hỏi, ai? Mộc công tử còn không có thức dậy sao? Chủ nhân hắn còn đang ngủ. Như vậy à, vậy bọn ta trở về lại đến đây đi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu còn đang ngủ, Philea cười một tiếng, không nói gì liền xoay người rời đi rồi. Nhìn lấy Kazuno đóng cửa lại, Yasuri Nanami ngẩng đầu lên. Nàng đến tìm Tiểu Tiểu có chuyện gì sao? Không quá rõ ràng. Kazuno lắc đầu một cái. Nàng không hề nói gì. Xem ra hẳn là có chuyện rồi. Tiểu Tiểu còn không có thức dậy. Đều thời gian này, Yasuri Nanami nhìn đồng hồ. Không làm gì được hắn. Ta đi đem hắn gọi tỉnh đi. Chờ một chút vẫn là ta đi cho. Kuro Usagi vội vàng nói. Ngược lại nàng cũng có chút không có chuyện làm. Nói với Yasuri Nanami một tiếng sau. Đi vào Mộc Tiểu Tiểu căn phòng. Chủ nhân, Kuro Usagi thận trọng đến gần Mộc Tiểu Tiểu. Kêu hai tiếng. Chủ nhân, hô, hô. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như ngủ rất chết. Kuro Usagi chu mỏ một cái. Một cái vén chăn lên. Chủ nhân tương đương nên tỉnh dậy rồi. À, đừng làm ồn. Lại để cho ta một lát thôi. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Không có phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Còn phải ngủ tới khi nào à? Kuro Usagi trở mình tử. Cưỡi ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Đem trong lòng ngực của hắn Địch Đường Thú cho đẩy ra rồi. Cái kia cái gì công chúa nhưng là tới. Tìm ngươi nha. À, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không có phản ứng gì. Ngay tại Kuro Usagi bất mãn đang muốn kêu to thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu vô ý thức đưa tay ra. Hoàn ở Kuro Usagi hông lên. Sau đó đột nhiên đi xuống kéo một cái. Chờ, chủ nhân tương đương ngươi đây là đang làm gì à? Trên mặt Kuro Usagi đột nhiên bạo nổ. Nói lắp bắp, muốn giãy giụa lại phát hiện thân thể của mình vô hình như nhũn ra. Buông ta ra rồi. Chủ nhân tương đương, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không có thanh tỉnh. Một cái tay theo giữa hông của Kuro Usagi hướng lên. Đè ở sau lưng của nàng. Đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Một cái tay khác chính là sờ lên đầu của nàng. Tại hai cái tay thỏ trong lúc đó qua lại vuốt ve. Để cho thân thể của Kuro Usagi cùng với trong lòng đều là một trận như nhũn ra. Đây là đang làm gì à? Không muốn, Kuro Usagi cũng không biết là hạnh phúc vẫn là thống khổ. Ngược lại rất phức tạp. Chính mình nhưng là tới gọi chủ nhân thức dậy. Vì sao lại biến thành như vậy? Kuro Usagi đầu nhỏ ôi y tại ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Cái kia cảm giác ấm áp để cho nàng thiếu chút nữa cũng không nhịn được rên gì đi ra. Trên người Mộc Tiểu Tiểu rõ ràng mùi mới để cho nàng tham luyến ngửi mấy hớp. Thân thể càng ngày càng không bị khống chế. Thậm chí liền muốn một mực tiếp tục như vậy. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Làm sao nặng như vậy? Tối hôm qua một buổi tối đều ôm lấy Địch Đường Thú. Hiện tại đổi thành Kuro Usagi sau. Hắn liền cảm giác nặng không ít. Mà những lời này để cho Kuro Usagi trong lòng một cái bất mãn. Ôi chao, Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà té xuống đất, rốt cuộc để cho hắn tỉnh hồn lại. Mở mắt, đã nhìn thấy trước mắt mình có chút giận tái đi mặt của Kuro Usagi. Kuro Usagi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừ, ta là tới kêu chủ nhân rời giường. Còn nữa, chủ nhân ngươi tên ngu ngốc này tương đương. Kuro Usagi hướng về Mộc Tiểu Tiểu le lưỡi một cái. Hừ một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Ngu ngốc. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu. Mấy cái đại dấu hỏi xuất hiện tại đỉnh đầu. Ta có chọc tới nàng sao? Tiểu tiểu, thế nào? Địch đường thú cũng tỉnh lại. Dụi dụi con mắt, không có việc gì. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Bò dậy mặc quần áo tử tế. Địch đường thú, chúng ta đi ra ngoài. Chấm chấm, các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Kuro Usagi cùng Mộc tiểu tiểu một trước một sau đi ra. Cùng với trên mặt Kuro Usagi còn chưa tiêu tán nhiệt độ giận. Yasuri Nanami kỳ quái hỏi. Không có gì. Kuro Usagi lắc đầu một cái. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người mặc quần dài nữ tử ngồi ở trước bàn. Cười híp mắt nhìn mình. Lập tức trợn to hai mắt la lên. Ngươi là cái đó. Xin chào. Ta gọi Philea. Nhìn lấy Kuro Usagi. Philea gật đầu một cái cười nói. Ồ. Philea công chúa. Ngươi làm sao? Này này Kuro Usagi ngươi làm gì? Mộc tiểu tiểu còn đến không kịp nói chuyện. Liền bị Kuro Usagi kéo lên một cái chạy trở về gian phòng của mình. Ngươi liền muốn cái bộ dáng này đi ra ngoài à? Kuro Usagi có chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy trên người Mộc tiểu tiểu cũng không chỉnh tề thậm chí có chút ít loạn quần áo. Đưa tay ra giúp hắn sửa sang lại tới. Đối phương nói thế nào cũng là một cái công chúa nha. Chủ nhân ngươi cái bộ dáng này ảnh hưởng cũng không tốt. Ảnh hưởng, Mộc tiểu tiểu không nhịn được bĩu môi. Công chúa thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn nhìn sắc mặt của nàng hay sao? Mặt khác, Kuro Usagi ngươi đối với cái đó công chúa rất sùng bái. Mộc tiểu tiểu không có phát hiện ngữ khí của hắn có chút chua chát. Được rồi liền nữ nhân giấm đều ăn. Hết ý kiến, mới không phải như vậy đây. Nghe được lời của Mộc tiểu tiểu Kuro Usagi không nhịn được liếc hắn một cái. Ta nói ảnh hưởng là, chủ nhân ngươi ảnh hưởng. Cái này áo mũ không chỉnh bộ dáng bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Dù sao nói thế nào cũng là chủ nhân của chúng ta nha. Nhất định phải tức giận phái mới được. Yo, Mộc tiểu tiểu mở cửa, cùng Kuro Usagi đồng thời đi ra. Đối với bên kia Philea khoát tay một cái. Công chúa điện hạ một buổi sáng sớm liền đến chỗ của ta. Không biết có chuyện gì à? Một buổi sáng sớm, Philea ngạc nhiên, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Hiện tại đã sắp muốn buổi trưa được rồi. Bất quá nàng cũng không có có nói ra như vậy. Chẳng qua là cười một tiếng. Không có đại sự gì. Chẳng qua là tới thăm các ngươi một chút ở chỗ này ở thế nào. Dù sao cũng là khách nhân của chúng ta. Nếu như hữu chiêu đợi không chu toàn địa phương mời nói ra. Không không, chúng ta rất hài lòng. Mộc tiểu tiểu liền vội vàng khoát tay. Phải không? Vậy thì tốt. Nói lấy Philea đột nhiên cúi đầu xuống. Đỏ một chút mặt, không biết Mộc công tử có hay không có kết hôn. Mộc tiểu tiểu cười khanh khách. Kết hôn? Chúng ta có quen thuộc đến hỏi kết hôn trình độ sao? Mộc tiểu tiểu sắc mặt cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được phụ cận mấy đạo lạnh lùng tầm mắt. Bất quá cái kia mấy đạo tầm mắt bắn tới sau. Ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Nhưng trong miệng còn nói là. Cái đó. Liên quan với kết hôn cái gì đích đương nhiên không có. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Trên mặt của Philea tâm tình vui sướng bày ra không bỏ sót. Để cho Mộc tiểu tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Công chúa điện hạ ngươi sẽ không phải là đem ngày hôm qua yêu cầu kia cho tưởng thật chứ. Đây chẳng qua là ta lừa ngươi thuận miệng nói lung tung này. Nhưng là Mộc tiểu tiểu cũng không biết nên nói như thế nào đi ra. Bầu không khí chỉ có thể thoáng cái rơi vào trong trầm mặc. Lộc cộc đi công chúa điện hạ. Một trận thanh âm huyên náo truyền tới. Mộc tiểu tiểu đám người ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy một cái bóng đen thoáng qua. Sau đó một người đàn ông liền mang mấy cái này hộ vệ vọt vào. Nhìn thấy trong phòng Philea sau. Kinh ngạc vui mừng nói. Công chúa điện hạ. Người quả nhiên ở chỗ này. Chúng ta đã tìm ngài thật lâu. Kostroma. Nhìn người tới. Mặt của Philea lập tức nghiêm túc. Người cái này là có ý gì? Ta đi nơi nào chẳng lẽ còn yêu cầu hướng ngươi bẩm báo sao? Thuộc hạ không phải là cái ý này. Nghe được Philea tràn ngập tức giận nói. Kostroma kinh hãi, vội vàng nửa quỳ trên đất. Phía sau hắn bọn hộ vệ cũng liền bận rộn quỳ xuống. Nếu không phải vậy, vì sao phải như vậy? Giọng nói của Philea lãnh khốc tựa như băng. Nhìn trên mặt đất Kostroma, mỗi ngày đều một tấc cũng không rời theo sát ở sau lưng ta. Cho dù là trở về phòng nghỉ ngơi cũng muốn trông coi cửa phòng của ta. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ giam lòng ta hay sao? Câu nói sau cùng, Philea càng lớn tiếng quát lên. Thuộc hạ không dám. Kostroma vội vàng cúi đầu xuống. Chẳng qua là, bây giờ Lily công chúa đã bị tặc nhân bắt đi. Nếu như công chúa điện hạ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bệ hạ bên kia có thể không chịu nổi nữa à? Nói xong, Kostroma ngẩng đầu lên liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Huống chi vẫn là ở nơi này giờ phút quan trọng, vô luận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều không kỳ quái. Chúng ta cũng là vì công chúa điện hạ an toàn lo nghĩ. Tên khốn kiếp này, tại sao luôn là nhắm vào mình? Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày một cái đầu. Chính mình thật sự muốn cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.